Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Dược Hoàn. Gai cùng Asuma đều đã giết chết một cái tội phạm truy nã, nhưng là như cũ có một cái tội phạm truy nã còn sống, mà hẳn là giết hắn người, lại chậm chạp không có động tĩnh. Thậm chí liền thân thể đều tại khẽ run. Shinosuke lẳng lặng nhìn Ruri, cũng không có nói một câu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Nhưng cách làm như vậy lại để không khí nơi này biến cực kỳ nặng nề. Gai cảm thấy mình hô hấp không còn là không khí, mà là thủy ngân. Chung quanh cảm giác đè nén thậm chí để hắn muốn giống to vài tiếng. Ruri, ngươi còn đang chờ cái gì? Asuma đỉnh lấy lớn lao áp lực trong lòng, phá vỡ cái này tĩnh mịch bầu không khí, ngữ khí lộ ra lo lắng cùng lo lắng. Có lẽ Ruri còn chưa ý thức được, nhưng là Asuma cũng đã ý thức được trước mắt Shinosuke lúc này không phải đau yêu Kaka của bọn hắn, mà là ninja, một vị giết chóc hơn vạn ninja. Nếu như Ruri thật không có giết chết người trước mắt, như vậy ca ca của bọn hắn tuyệt đối sẽ dựa theo trước đó nói như vậy, tước đoạt Ruri ninja thân phận. Ruri quật cường ngẩng đầu nhìn Shinosuke, cái sau ánh mắt bình thản như nước, biểu lộ không có một tơ một hào biến hóa, băng lãnh vô tình. Đây chính là Shinosuke hiện tại khắc họa. Tại Asuma thúc giục dưới, Ruri chậm rãi cầm lên trên đất kunai. Nhìn đối phương tội phạm truy nã, trong mắt đối phương có e ngại, cầu xin tha thứ, hoảng sợ. Ruri xưa nay không biết nguyên lai người con mắt có thể diễn tả ra nhiều như vậy loại cảm xúc. Với lại nàng vậy mà đều xem hiểu, những tâm tình này đều là một loại đều sinh mệnh khát vọng. Nhìn xem bị xích sắt trói lại tội phạm truy nã, Ruri không hiểu nghĩ đến tại giới ninja trường học lúc luyện tập ném mạnh kunai lúc dùng bia ngắm. Khi đó nàng tùy tiện hất lên, cách mười mấy mét cũng có thể trong số mệnh hồng tinh. Thời điểm đó nàng chỉ là đem ném mạnh kunai xem như một hạng khảo thí, một hạng bày ra bản thân thực lực trò chơi. Mà bây giờ nàng mới ý thức tới, nguyên lai trước kia mình chơi trò chơi chỉ là vì trước mắt giờ khắc này. Nhắm chuẩn, cánh tay uốn lượn, sau đó duỗi thẳng, thủ đoạn phát lực, cuối cùng vung ra kunai. Dựa theo cái này trước kia nàng làm vô số lần động tác, trong tay kunai hưu một tiếng bay ra ngoài. Kunai bay ra ngoài đồng thời, trong nội tâm nàng bia ngắm cũng dần dần bị truy nã phạm thay thế. Kunai mệnh trúng bia ngắm hồng tinh, tội phạm truy nã cái trán đang cắm một cây kunai, cho dù chết rồi, ánh mắt của hắn như cũ mở to. Làm xong đây hết thảy về sau, Ruri sắc mặt vậy mà không có một chút biến hóa. Phải biết cho dù là tâm trí cường đại Gai, vừa mới lúc giết người cũng có chút không thích ứng, Asuma thì kém chút phun ra, mà hiện tại rõ ràng vừa mới rất kháng cự giết người, thậm chí sợ sệt giết người Ruri. Tại giết người về sau vậy mà không có một chút điểm không thích ứng, phảng phất nàng trước đó đã giết rất nhiều người. Ruri ngẩng đầu nhìn Shinosuke, Shinosuke cũng nhìn xem nàng. Nửa ngày, Shinosuke nhếch miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười, đi đến Ruri trước mặt, ngồi xổm người xuống, bàn tay lớn đặt tại đối phương cái đầu nhỏ bên trên. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Đối với ninja mà nói, sinh mệnh là giá rẻ, phải học được đối với sinh mạng coi thường, đồng thời cũng là đáng giá nhất chân quý cùng bảo vệ. Lần này hắn mang ba người đi ra mục đích chủ yếu nhưng không phải là vì hoàn thành cái gọi là C cấp nhiệm vụ dùng tới tham gia Chunin khảo thí, mà là mang ba người đi ra thấy chút máu. Thấy máu khẳng định là rất nhiều ninja cả đời ở trong ký ức làm khắc sâu một lần. Cũng chính là lần kia, hắn mới trở thành một vị danh phu kỳ thực ninja. Shinosuke tin tưởng, hôm nay lần này kinh lịch, cho dù là đến ba người đã già, cũng sẽ một mực tồn tại ở sâu trong nội tâm. Ngày thứ tư, Shinosuke bốn người bọn họ về tới Konoha thôn. Shinosuke lão sư, cái kia ta đi trước, bởi vì gai đường về nhà cùng Shinosuke bọn hắn khác biệt. Cho nên tại chỗ ngã ba thời điểm liền chuẩn bị cùng Shinosuke bọn hắn tách ra. Ân, mấy ngày nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Vì Chunin khảo thí chuẩn bị sẵn sàng, Shinosuke nói ra. Lão sư, thanh xuân là không cho phép lãng phí thời gian. Vì Chunin khảo thí, ta nhất định sẽ gấp bội huấn luyện. Ta sẽ đánh bại Kakashi. Chứng minh cho lão sư ngươi nhìn, gai ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn xem lần nữa đem thanh xuân đặt ở bên miệng gai. Shinosuke âm thầm gật gật đầu. Xem bộ dáng là mình có chút bận tâm quá mức. Lấy gai thô thần kinh, làm sao lại bởi vì thứ nhất lần giết người mà đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Đại bộ phận ninja tại lần thứ nhất giết người về sau sẽ tiến vào một đoạn thời gian uể oải kỳ. Đi tới liền có thể thu được tâm hồn thuế biến. Đi không ra cũng liền có thể lại làm ninja. So sánh gai, Asuma cùng Ruri thì kém một chút. Nhất là Ruri, đến bây giờ còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Bất quá Shinosuke tin tưởng, Ruri rất nhanh liền có thể đi ra giết người bóng ma. Nhớ được bản thân lần thứ nhất giết người ân giết là ai ấy nhỉ, Shinosuke biểu thị mình giống như đã quên đi, thậm chí ngay cả nam nữ đều nhớ không rõ. Mang theo Asuma cùng Ruri về đến trong nhà. Đi vào cửa vừa hay nhìn thấy mẫu thân Biwako đang tại phơi phơi quần áo. Nhìn thấy con gái của mình trở về, Biwako ngừng rỡ lại giận dữ nói: tiểu tử thúi, ngươi mang Ruri cùng Asuma ra ngoài làm nhiệm vụ, làm sao không nói với ta một cái? Shinosuke ngượng ngùng sờ đầu một cái nói: đây không phải rất nhanh liền trở về nha, cho nên liền để lão đầu tử nói cho ngươi. Biwako bất mãn nhìn Shinosuke một chút, sau đó nhìn về phía Asuma cùng Ruri, vừa cười vừa nói: Asuma, Ruri, lần thứ nhất ra thôn cảm giác thế nào? Còn có nhiệm vụ có hoàn thành hay không? Biwako thế nhưng là không chỉ một lần nghe Ruri muốn ra thôn đi xem một chút. Lần này nàng rốt cục như nguyện, bất quá nhìn tình huống tựa hồ có chút không đúng. Asuma cũng là làm vì mẫu thân. Biwako rất nhanh phát hiện đôi này nữ trên người dị thường. Mẫu thân, Asuma cùng Ruri làm nhiệm vụ quá mệt mỏi, Shinosuke thấy thế, tranh thủ thời gian nói một câu. Hắn cũng không muốn để mẫu thân biết mình mang theo đệ đệ muội muội để bọn hắn đi ngoài thôn giết người. Mặc dù mẫu thân có thể lý giải, bất quá lý giải là lý giải, mắng khẳng định còn biết mắng hắn. Asuma, Ruri, các ngươi nói có đúng hay không? Tựa hồ sợ mẫu thân không tin tưởng, Shinosuke còn hỏi hai người một câu. Ân, thời gian quá gấp cho nên có chút đuổi, Asuma gật đầu nói. Mẫu thân, Ni-chan cũng rất mệt mỏi, lúc này Ruri cũng nói theo. Mệt mỏi, Biwako nhìn về phía Shinosuke. Không rõ một cái C cấp nhiệm vụ, Shinosuke sẽ mệt đến cái gì? Liền ngay cả Shinosuke đều nghi hoặc, mình chỗ đó mệt mỏi. Ruri ngẩng đầu, giảo hoạt nhìn Shinosuke một chút, sau đó dùng lấy ngọt ngào tiếng nói ra. Ta nhìn thấy hai ngày trước, mỗi đến tối Ni-chan đều sẽ ra ngoài, sau đó nửa đêm mới có thể một mặt mệt mỏi trở về, vừa mới nhìn thấy Ruri ánh mắt kia về sau. Shinosuke cũng cảm giác được không đúng, nhưng còn chưa kịp ngăn cản, Ruri cùng đem lời nói ra. Dược Hoàn, nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào Nana. Shinosuke cảm giác đối phương phát ra hàn khí, so với chính mình Hyo Tông nhiệt độ còn thấp hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.